Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 307, Thần Âm Chấn Thế. Một quyền đô thánh, một, Kim Giao, là ai, vậy mà đả thương ngươi thành dạng này. Cùng kỳ tộc đại thánh mở miệng, từng đạo tinh huy bị dẫn dắt chiếu xuống, chữa trị hư nhược Kim Giao đại thánh, khiến thương thế của hắn không ngừng khép lại. Là một cái tuổi trẻ thánh vương, cực độ cường đại cùng đáng sợ. Kim Giao đại thánh từ biên giới tử vong đi trở về, bên người lại là cùng là yêu đình đại thánh cường giả. Lúc này nhớ lại cái kia như rất giống ma vậy người trẻ tuổi, vẫn cảm thấy kinh dị cùng sợ hãi. Lúc trước đối quyết, bây giờ nghĩ lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối thủ căn bản không có toàn lực ứng phó, nhưng lại dễ như trở bàn tay đem hắn trọng thương. Chiến lực như vậy vượt qua đại thánh cùng thánh vương ở giữa lạch trời. Nhưng mà người kia cảnh giới bất quá sơ bộ bước vào thánh vương mà thôi. Có dòng dã một cái đại cảnh giới chênh lệch. Phóng nhãn cổ bên trong lịch sử, có thể làm đến dạng này trình độ người lại có bao nhiêu? Đế tôn đã từng làm đến qua. Cuối cùng thành lập thiên đình, quét ngang toàn bộ Côn Luân di tộc. Bất tử đã từng làm đến qua, cuối cùng bị Côn Luân di tộc cường giả ký thác kỳ vọng cao, đem tiên chuông giao phó với hắn, khiến cho ở trên thành tiên lộ tập sát đế tôn. Vậy mà nhất cử đắc thủ, còn toàn thân trở ra. Vô Thủy đã từng làm đến qua, trên cổ lộ loài người trấn áp bất công, luyện hóa một vực, giết chết 7 tôn đại thánh. Vô Thượng Nữ Đế một mình đối địch vạn tộc, phi tiên chi lực liên sát cửu thánh, càng là chém chết mấy chục tộc đàn. Trong cổ sử, phàm là có thể có dạng này kinh nghiệm chiến tích người, cuối cùng không phải ngã xuống trên đế lộ, là kẻ càng đáng sợ hơn chỗ chảm, liền là trở thành đại đế. Nhưng là người như vậy, thấp nhất thành tựu, đều đứng hàng chuẩn đế chí tôn, biểu dương ra bọn họ vô thượng tiềm năng. Giờ khắc này, Kim Giao đại thánh trong lòng có sầu lo, không phân rõ Trúc Long cổ tổ làm ra hạ đến ngọn nguồn có nên hay không. Không có một tôn chuẩn đế đến trấn áp như vậy nhân kiệt. Chỉ bằng vào phi tiên tinh bên trên yêu đình rất nhiều đại thánh, có thể đem dạng người này chân chính bắt giết sao? Người kia là như thế nào hình tượng? Bạch Trạch tộc đại thánh hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Kim Giao đại thánh sau một hồi trầm mặc, trong tinh không lạc ấn ra cơ hoàn vũ hình tượng. Đó là một cái tinh thần phấn chấn thiếu niên. Chính là hắn. Đồng hành mấy tôn đại thánh trong mắt hiện lên mấy đạo tinh quang. Dễ dàng như vậy nhìn thấy chân thân, làm bọn hắn đều rất cao hứng. Dù sao Trúc Long chuẩn đế hạ pháp chỉ bắt giết cơ hoàn vũ, tự nhiên ưng thuận không ít điều kiện. Trúc Long tuy là chuẩn đế đỉnh phong cường giả, nhưng là tại toàn bộ Côn Luân bên trong tiên tộc, có thể phục tùng vô điều kiện hắn, cũng chỉ có Trúc Long tộc mà thôi. Còn dư lại những cường tộc đó, có được chính mình chuẩn đế cường giả, đối với hắn có kính sợ, nhưng là cũng sẽ không thái quá sợ hãi. Về phần còn dư lại, mặc dù tại tuyệt đối lực lượng trước mặt thần phục, nhưng là không thể nào toàn tâm toàn lực. Dù sao, đại thánh cũng là đứng ở chuẩn đế trước cửa cường giả, tự nhiên có lòng dạ của chính mình. Vì thế, Trúc Long chuẩn đế ưng thuận không ít điều kiện, làm bắt giết cơ hoàn vũ đại giới. Hơn nữa không có người số hạn chế. Cái này khiến toàn bộ Côn Luân tiên tộc đại thánh cường giả đều có một loại không rõ sao động. Người này, cực độ đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Kim Giao đại thánh nói. Tự thuật ý nghĩ của mình, có chút tự diễu. Đó là một tôn có thể trấn áp đại thánh thánh vương. Hắn, đều nhanh trở thành trong nội tâm của ta mộng yểm. Các ngươi xem một chút đi. Chấm ngoặc kép, nhất mạc mạc hình ảnh từ hắn tiên đài chỗ bắn ra. Trong tinh không chiếu phim, 4 cái đồng dạng người. Trong tinh không liên thủ công phạt, đã cường đại đến cực điểm. Dù cho là đại thánh đều muốn sợ hãi. Cuối cùng một kích, Kim Giao đại thánh chính là như thế bại vong. Rất mạnh, cùng đi mấy tôn đại thánh đều cảm thấy kinh hãi. Không thể không nói. Nguyên bản nghe được đối thủ chỉ có thánh vương cảnh giới nhẹ nhõm biến mất. Chiến lực như vậy, ở bên trong đại thánh cơ hồ đều là bá chủ tồn tại. Nếu là đơn đả độc đấu, là hắn nhóm mấy người này rất treo. Đích xác rất đáng sợ. Chấm ngoặc kép, một mực đang trầm tư Bạch Trạch tộc đại thánh ánh mắt chớp động. Làm một cái có thể mang theo vạn sự thông côn luân chủng tộc. Hắn ở trong nó thấy được không ít rất kinh người sự tình. So vô số cường giả xung quanh đều phải thận trọng nhiều. Biết đến càng nhiều, thường thường lại càng có lòng kính sợ. Không nói cái khác, người trẻ tuổi này hoặc là bối cảnh rất cường đại, hoặc là ngay cả có đại vận gia thân, cực kỳ khó có thể đối phó. Cái khác thì cũng thôi đi. Mấu chốt nhất, nếu như ta không có nhìn lầm, hắn sử dụng pháp, căn cứ trong cổ sử truyền thuyết miêu tả, hơn phân nửa là đạo đức thiên tôn, nhất khí hóa tam thanh. Có thể hóa ra ba cái cùng tự thân phân thân giống nhau. Không có gì ngoài người khai sáng bên ngoài không cách nào nhờ vào đó đăng lâm thần cấm. Còn dư lại tất cả điều kiện đều cùng bản tôn cùng loại. Nói như vậy, chúng ta muốn chống lại. Nhìn như là một người, nhưng thật ra là bốn người, các ngươi chiến đấu. Là phát sinh ở bao lâu trước đó, Bạch Trạch Đại Thánh nhìn lấy Kim Giao Đại Thánh. Trong mắt có một loại cơ trí ánh sáng. Nếu như thời gian là đứng ở chúng ta bên này, có lẽ, chúng ta khả năng phải nhiều buông lỏng. Ba canh giờ trước đó, chấm ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Bạch Trạch Đại Thánh cười. Trong tương lai bên trong một đoạn thời gian, chúng ta chỉ dùng đối phó một người nhất khí hóa tam thanh loại bí thuật này. Có thời gian hạn chế, không chỉ có xuất hiện thời gian có hạn, tại thời gian nhất định bên trong, chỉ có thể sử dụng một lần. Đây chính là hắn nhất suy yếu thời gian. Cùng kỳ tộc đại thánh hai mắt sáng lên. Còn chờ cái gì? Tìm tới hắn, trấn áp hắn, chúng ta mấy cái cùng tiến lên. Chẳng lẽ còn không giải quyết được hắn? Số tôn đại thánh nhìn nhau gật đầu. Nghiêm túc cảm ứng trong hư không mịt mờ truyền đi loại kia triệu hoán. Trúc Long chuẩn đế lưu lại ấn ký. Cơ hồ giống như là một cái hải đăng. Tại toàn bộ trong vũ trụ. Đối với côn luân di tộc cường giả. Là như thế lóa mắt. Sinh mệnh tịnh thổ trong. Nguyên bản trầm mặc cơ hoàn vũ bỗng nhiên mở miệng. Mang trên mặt một loại làm cho người khó mà nắm lấy ý cười. Có ý tứ. Côn luân di tộc phản ứng. Thật là rất nhanh a. Một bên đang cố gắng tiêu hóa những thịt dao đó lòng nữ hãi hùng khiếp vía. Cùng với gia hỏa này, giống như liền không có phát sinh chuyện gì tốt, có thể muốn gặp tương lai một đoạn bi thảm thời gian. Chuyện gì xảy ra, lòng nữ mở miệng hỏi đến. Cùng lúc đó dụng tâm luyện hóa những thịt dao đó. Trên trời thịt rồng, đích thật là danh bất hư truyền. Cứ việc chỉ là một đầu dao long. Mặc dù chỉ có một món nguyên liệu nấu ăn, nhưng là nàng chỗ ăn rồi vị ngon nhất cùng quý hiếm đồ vật. Loại kia thần tính quá mênh mông, làm nàng bên trong luân hải thần lực bành trướng. Một đạo lại một đạo thần huy theo lỗ chân lông tràn ra. Để cho nàng cảm thấy nhanh vũ hóa phi thăng, toàn thân đều bị thụy khí bao phủ. Từ đầu đến chân phát ra ngũ sắc thần hà, chưa từng có nghĩ đến một trận đồ ăn có thể dạng này bồi bổ. Thử thách thân thể mỗi một chỗ, huyết nhục đều thông suốt không ít, cảm thấy toàn thân thư thái, sung sướng đê mê, thậm chí tu vi của nàng, đều là có tiến bộ không ít. Ở bên trên tiên đài, có một ít phức tạp hoa văn tại lạc ấn lấy, đây là cảm nhận được không trọn vẹn đại thánh đạo tắc bộ phận chân ý. Liền để nàng có tiến bộ không ít, dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.